Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006, chương 406, Kaguya giận chó đánh mèo. Cầu đặt tương đương, chính mình rốt cuộc có thể thực hiện nhiều năm trước tới nay tâm nguyện. Hades tâm lý vô cùng kích động hiện lên có chút ý niệm trong đầu. Nhưng mà đang chuẩn bị phó chư vu hành động thời điểm, hắn rồi lại nhanh chóng tỉnh táo lại. Không được, còn phải lại thăm dò một cái. Nếu như chờ một chút Kaguya vẫn có thừa lực phản kháng, chính mình chẳng phải là lại muốn bi kịch. Mấy năm qua này, Hades ngẫu nhiên chiếm tiện nghi nhỏ còn đi thông. Nếu như quá lố nói, Kaguya biết sử dụng chính mình nghiêm nghị bất khả xâm phạm khí thế, đem hắn xuẩn dục động cẩn thận nghĩ cho hung hăng trấn áp xuống. Nghĩ đến Mão Chi nữ thần cái kia cùng Tư Dung tuyệt thế cùng so sánh thực lực, Hades không khỏi sâu đậm dùng mình. Bất quá lúc này cơ hội tốt khó có được, hắn quyết định liều chết thử một lần. Hades thận trọng nâng lên một tay, chậm rãi phóng tới Kaguya trước người cấm địa chỗ, dò xét tính nhéo nhéo. Nếu như là quá khứ, loại này quá đáng động tác tuyệt đối sẽ đưa tới một hồi tức giận hành hung 387. Nhưng mà hiện tại Kaguya chỉ là tựa như giận lại tựa như giận trừng mắt liếc hắn một cái. Cái kia tái nhợt mặt cười đang nhanh chóng biến đỏ, tuy là hai gò má cuồn cuộn nóng lên, cũng không có làm ra kháng cự động tác, ngay cả giơ tay lên ngăn cản đều chưa từng. Điều này làm cho Hades tâm lý một hồi đại hỉ, xem ra Kaguya thực sự đã vô lực lại ngăn cản hắn. Trong đầu nhớ lại mấy năm này khổ bức cuộc đời, mà bây giờ Mão Chi nữ thần đang vô lực nằm vào trong ngực, dường như đối với mình dư dành cho cầu một dạng. Khóe miệng của hắn không khỏi hơi câu dẫn ra, trêu nói: "Hanai Kaguya-chan, hôm nay vũ khí sử dụng phí ngươi dường như còn không có cho đâu." "Cái gì đó, ngược lại ta cũng chướng mắt những thứ đồ khác, không bằng dùng thân thể của ngươi tới cả thể a." Tương đương, nghe được câu này, Kaguya trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia e lệ vẻ. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm lại hai tròng mắt, cái này một bộ chuẩn bằng lòng bộ dạng, lập tức để Hades lá gan trở nên lớn lên. Ô ô ô, lúc này đây nhưng là chân nhân, không phải ảnh phân thân a. Hades một bên kích động nghĩ, một bên đem trong ngực nữ tử cho thật chặt ôm lấy. Xông vào mũi quen thuộc u hương quanh quẩn bên người, để hắn cảm thấy lúc này vô cùng hạnh phúc. Hắn êm ái duỗi, xuất thủ, bắt được cô gái đai lưng, đang chuẩn bị kéo ra. Kaguya lại không biết khí lực từ nơi nào tới, hai tay đột nhiên che ở bên hông, dừng lại động tác của hắn. Nàng nghiêng mặt cười, thấp giọng cự tuyệt nói: "Đừng, chúng ta về trước đi." Thanh âm uyển chuyển mềm mại, dường như mùa này trước mặt phất tới xuân phong. Đây là Hades chưa từng nghe qua ôn nhu giọng nói. "Tốt, ngươi nói đi nơi nào liền đi nơi đó." Hắn cúi người, hướng về phía cái kia đỏ thắm chu, môi nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó lóe lên một cái, thân ảnh của hai người liền tại chỗ biến mất. Rộng mà hoa lệ trong tẩm cung, Kaguya cảm thụ được Hades hỏa nóng ánh mắt, trên mặt hồng hà càng ngày càng mạnh mẽ. Rốt cuộc, nàng lại nhịn không được mở miệng, thanh âm nhỏ như văn nột nói một câu: "Ngươi, cũng đem con mắt nhắm lại, không cho phép mở." Cái này mệnh lệnh vậy giọng để Hades không còn gì để nói. "Đại tỷ, người tốt xấu cũng làm tinh tường bây giờ tình trạng a. Rõ ràng là ta là dao thớt, ngươi là thịt cá, hiện tại cái này đến mép thịt lại còn muốn ra lệnh cho ta. Có phải hay không chờ một chút còn muốn uốn nắn tư thế của ta?" Nhìn chăm chú vào nữ tử tuyệt mỹ dung nhan, Hades thình lình nhổ nước bọt một cái câu: "Đều vợ chồng còn không cho xem, người đã tiếp cận 200 tuổi a. Lão xử nữ cũng như vậy xấu hổ sao?" khi này oán giận tựa như nhổ nước bọt thốt ra về sau. Bên trong tẩm cung bầu không khí, dường như hổ phách vậy bị đọng lại, cả cái thế giới đều tựa hồ đang nhanh chóng giảm nhiệt. Đã bị cởi phân nửa quần áo Kaguya, bỗng nhiên mở ra chính mình con mắt, hai tròng mắt của nàng trong, một điểm xấu hổ hỏa diễm đang nhanh chóng mở rộng. Thuần trắng đồng tử, cơ hồ bị nhuộm thành hồng sắc, có thể xuất thủng kim thạch sắc bén ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Hades, bên trong hừng hực lửa giận, quả là nhanh muốn đem thân thể hắn hòa tan ra hai cái lỗ lớn. Mà cùng chi tương phản chính là một cỗ vô cùng băng lãnh khí thế, tự Kaguya trên người bay lên, như Siberia hàng như gió, nhanh chóng cuốn qua cả vùng không gian. Ngươi không phải tiêu hao quá lớn sao? Hades dùng mình, biểu tình đờ đẫn nhìn nàng. Cái này sẽ là của ngươi di ngôn. Mão Uy nữ thần lạnh lùng nói xong. Cái kia cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều dâng trào chakra, hướng về phía trước hung hãn đánh ra, cả tòa hoa lệ tẩm cung trong nháy mắt toái thành bụi phấn. To lớn quang trụ quán xuyên bầu trời, trên bầu trời tầng mây dày đặc bể ra, tạo thành một cái màu xám cho Uzumaki. Yameta ở cái kia trong cột sáng, dường như còn quanh quẩn lấy một đạo vô cùng kỳ quái, lại cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thời gian đã qua một tuần, lúc này Hades đang chống cằm, nhàm chán ngồi trên ghế, trên mặt tràn đầy yêu thương cùng hối hận. Chưa xuất sư đã chết, trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Kaguya tẩm cung đã sớm bị trùng kiến hoàn hảo, thế nhưng bên trong chủ nhân lại cấm Hades tiến nhập, hiển nhiên vẫn còn ở giận hắn. Ai, xem ra cho dù là quý vi nữ thần Kaguya, cũng vô pháp ngăn cản ta cái kia sắc bén nhổ nước bọt a. Hắn vẩy tóc, giả vờ thâm trầm nói rằng, Mão Chi nữ thần cũng là người, chuẩn xác mà nói, là nữ nhân, bất luận là loại nào nữ nhân, đối với mình tuổi tác đều vô cùng quan tâm. Hades đã dùng chính mình thảm thiết từng trải chứng minh rồi cái quan điểm này. Phụ thân, ngài dường như rất thương tâm. Nhìn thấy Hades một bộ sinh không thể yêu bộ dạng, đang tụ ở một bên chơi đùa hai cái hùng hài tử đều vây quanh. Đúng ạ, Hades sờ sờ hai vị này đầu nhỏ, giọng nói đau thương nói ra. Đã từng có một con mỹ lệ Kaguya đặt trước mặt của ta. Ta không có quý trọng, đến khi mất đi thời điểm, ta mới chỉ có hối hận không kịp. Tuy là nghe không phải minh bạch, bất quá dường như rất lợi hại dáng vẻ. Hamura gãi gãi Hades ống quần, nắm bắt quả đấm nhỏ, nãi thanh nãi khí giúp hắn đánh khí. Phụ thân, nỗ lực lên. Hải hải hải, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Hades hữu khí vô lực nói xong, đứng lên, chuẩn bị tiếp tục đi Kaguya trong tẩm cung xem nhìn một cái. Xuyên qua mấy tọa đại điện cùng sân rộng, hắn chậm rãi hướng về nơi trung tâm tòa kia cung điện đi tới. Đi lại nhàn nhã, ngẫu nhiên còn có thể nghỉ chân một hồi, thưởng thức một chút dọc đường xinh đẹp vu nữ nhóm. Được rồi, đó cũng không phải hắn rồi hướng vu nữ nhóm bắt đầu cái gì tâm tư, có Kaguya ở một bên nhìn lom. Lom, Hades lại sao được đi đối với nàng vu nữ hạng thủ. Hơn nữa những thứ này thần điện vu nữ nhóm, đối với Mão Chi nữ thần kính như thần rõ ràng, đối mặt với nữ thần bầu bạn, chưa bao giờ dám vượt quá. Cho dù Hades muốn len lén khiêu hai cái vu nữ, phòng chừng còn không có lộ ra tâm tư tới. Những cái này vu nữ nhóm nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt cùng với tiếng thét chói tai, sẽ vang vọng cả phiến thần điện. Hắn còn là đối với đi gặp Kaguya chuyện này có chút do dự. Dù sao Mão Chi nữ thần một ngày lãnh bắt đầu khuôn mặt tới, khí chàng kia thật là khiến người ta chịu không nổi. Ở một tuần trước cái kia một ngày, Kaguya kỳ thực đã sớm khôi phục một ít, lại vẫn làm bộ một bộ không không, không lực phản kháng dáng vẻ, rõ ràng cho thấy muốn ớm ờ đem mình giao cho hắn. Kết quả bị hắn một trận miệng tiện nhổ nước bọt cho rảo hoàng. Hiện tại Kaguya đối với hắn mắt lạnh đối lập nhau, không chỉ có bởi vì lúc trước câu kia nhổ nước bọt, càng bởi vì Kaguya ngày đó đang mong đợi bị hắn đẩy tới cẩn thận nghĩ lộ ra ngoài. Mão chi nữ thần trong khoảng thời gian này đang đứng ở không gì sánh được xấu hổ trong trạng thái. Nói trắng ra là chính là ở giận chó đánh mèo hắn. Các loại, chờ Hades đi tới Kaguya cửa tẩm cung lúc, đã qua hơn nửa giờ. Ai, thật là một chết ngạo kiều. Rõ ràng tâm lý đều đã ngàn bằng lòng vạn chịu nói. Hades đứng ở cửa nói thầm mấy câu, hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị gõ cửa, Kaguya thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện, trôi giữa không trung. Nàng cũng không có để ý tới đứng ở cách đó không xa, đang mang theo vẻ mặt bối rối Hades, mà là mắt nhìn phương xa hư không. Cái kia luôn luôn bình tĩnh trên mặt đẹp, tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?